Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 453, mang gái về, 1+2. Góc truyện audio.com. Quân đội Tống Triều chính là người giúp đỡ cho hắn. Không có người giúp đỡ này, hắn không có dũng khí đối mặt với Lý Nguyên Hạo và Dã Lợi Kiến Ca, hai dũng sĩ đảng hạng mạnh nhất. Vì vậy, hắn vội vàng cởi trang phục tướng quân trên người mình ra, thay một bộ quần áo lưu dân vào. Sơn Di Đông Quang này có một ưu điểm, đó chính là khi phạm vào sai lầm, hắn biết cách sửa lại. Trước đó lần thứ nhất, bởi vì thuận tay cầm một kiện quần áo nữ nhân, kết quả là bị quân Tống khám phá thân phận. Từ đó hắn liền tổng kết ra một bài học, trên chiến trường, tốt nhất là mình tùy thời chuẩn bị một bộ quần áo lưu dân vừa người. Quân Tống đi, tướng quân của mình cũng đi, những đám ô hợp kia đâu thể chiến đấu xuống dưới. Cả quân đội lập tức tan tác, mà Lý Nguyên Hạo cùng Dã Lợi Kiến Ca hợp binh, lúc này đang giết được rất thống khoái. Đã thời gian rất lâu trôi qua, hắn không được thống khoái đánh lén như vậy rồi. Một mực đánh tới dưới Ứng Lý Thành, bị 200 quân Tống thủ vệ tại đầu tường Ứng Lý bắn một hồi cung nỏ dày đặc. Bị giết hơn 100 người mới quay đầu lại. Một trận này, đội ngũ 20.000 người của Sơn Di Đông Quang tổn thất hầu như không còn. Mà Lý Nguyên Hạo và Dã Lợi Kiến Ca trả giá rất lớn, chính là hơn 300 kỵ binh thương vong. Thất bại, đã nằm trong kế hoạch của Trần Nguyên. Hắn cần cho Lý Nguyên Hạo một chút dũng khí, lại để cho Lý Nguyên Hạo có thể tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Có lẽ những người phản đối Lý Nguyên Hạo kia sẽ dao động. Nhưng đó cũng không phải vấn đề lớn, bởi vì những người này nên rất rõ ràng, thời điểm bọn hắn giơ đại kỳ phản đối Lý Nguyên Hạo lên, cũng đã không còn đường lui. Trần Nguyên ngồi ở trên xe ngựa, tâm tình bỗng nhiên có chút không xong. Triệu Ý mang thai là tin vui đối với hắn, hắn vốn rất cao hứng, nhưng đột nhiên không biết vì sao lại nhớ tới Gia Luật Lũ Linh. Hiện tại nàng thế nào? Con của mình thế nào? Tất cả mọi chuyện, Trần Nguyên đều không biết. Hắn phái người đi qua Liêu Quốc, đi cầu kiến Gia Luật Lũ Linh, hơn nữa còn viết một phong thư cho nàng, nhưng người kia trở về nói cho Trần Nguyên, Gia Luật Lũ Linh căn bản không hề xem thư tín. Trực tiếp ném vào trong lửa, thiêu hủy hoàn toàn. Nàng hồi âm cho Trần Nguyên một câu, chính bảo Trần Nguyên nhớ kỹ câu nói cuối cùng khi bọn hắn chạy về Đại Tống kia. Nếu như ngươi lại hiện ra tại Liêu Quốc, ta sẽ giết chết ngươi. Chính là câu nói này. Gia Luật Lũ Linh tuyệt tình đối với mình đến thế sao? Tuyệt đối không phải như thế. Tuyệt tình, hẳn là cái loại cảm tình nhàn nhạt. Giống như là hai người không còn quan hệ gì hết, nhưng hiện tại, Gia Luật Lũ Linh rõ ràng vẫn còn hận chính mình. Hận, là một loại phương thức biểu hiện khác của yêu. Nàng hận là vì nàng không bỏ xuống được. Trong lòng Trần Nguyên thầm suy nghĩ, đợi cho sự tình đảng hạng bình định rồi, chính mình nên xử lý chuyện giữa mình và Gia Luật Lũ Linh. Cho dù nàng không muốn làm lão bà của mình, nhưng đứa bé kia là con mình. Đây là chuyện ngay cả nàng cũng không thể thay đổi. Hắn ngồi trong xe ngựa suy nghĩ. Bạch Ngọc Đường cũng không nói một tiếng. Ngồi đối diện hắn, không có người nói chuyện. Thật sự là buồn bực đến phát sợ. Trần Nguyên nhìn Bạch Ngọc Đường, hỏi, Ngọc Đường, sao lại mất hứng vậy? Con mắt Bạch Ngọc Đường liếc nhìn một chút, nói, ta cao hứng cái gì nha? Vợ của ta lại không mang thai. Trần Nguyên nở nụ cười, nói, sao ngươi lại nóng tính như vậy? Bạch Ngọc Đường mạnh mẽ nhảy lên, thoáng một tí đã ngồi xuống bên Trần Nguyên, nói, ta nói phò mã ra, lúc ngươi đang ở Biện Kinh, còn nói mang ta đi lên trên chiến trường, dẫn ta ra trận giết địch, nhưng ngươi ngoại trừ bảo ta đi Hưng Khánh Phủ, tìm Ngô Hạo một lần, sự tình còn lại đều không có, lần này trở lại Biện Kinh. Xin ngài thương xót, thả ta đi đến chỗ Nhan Tra tán. Tốt xấu gì cũng có chuyện để làm. Trần Nguyên nhìn hắn, nói, ngươi đừng nói nữa. Chỗ Nhan Tra tán, ngươi không thể qua, chỗ này của ta vẫn có việc không làm được. Hiện tại ta chỉ tạo ra một lưới, thả Lý Nguyên Hạo vào bên trong rồi. Mới thiêu cháy, vẫn chưa cần ngươi phải ra tay. đợi lần này ta trở về, liền bắt đầu động thủ đốt lửa rồi. Đối với việc ngươi hỗ trợ, thật sự là ta không bỏ được. Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một tí, hỏi, thật sự sao? Trần Nguyên gật đầu, nói, đương nhiên là thực, trước khi chưa giải quyết Lý Nguyên Hạo, các ngươi không thể đi. Sự tình Liêu Quốc phía sau, ta còn cần ngươi hỗ trợ nữa. Bạch Ngọc Đường lúc này mới nở nụ cười, nói, không có vấn đề gì, chỉ là, chúng ta phải nói cho rõ trước. Nếu lần này ngươi trở về còn không cho ta đi đánh giặc, huynh đệ chính mình trở về, ngươi cũng đừng ngăn đón ta. Trần Nguyên gật đầu, mở ra màn xe hướng mặt ngoài xem xét, sắc trời đã sắp đen, lập tức nói với Thiết An Ha Mã Thai bên cạnh. Thiết An Ha Mã Thai, hiện tại đã không còn sớm, tìm tiểu điếm nghỉ ngơi một chút đi. Thiết An Ha Mã Thai lên tiếng, nói. Trưởng quầy, ngài đợi một lát, 10 dặm phía trước có một thị trấn, chỗ đó có dịch trạm, hiện tại bọn hắn đã tiến nhập vào cảnh nội phủ Hà Nam. Nếu như lộ trình thuận lợi mà nói, ngày mai sẽ có thể đến Biện Kinh. Trên đường đi, Trần Nguyên cố ý lưu tâm những tình huống lưu dân ven đường. Chỉ là, từ tình huống dọc theo đường để xem xét. Hiện tại giống như đã tốt lên rất nhiều so với thời điểm chính mình đi đảng hạng. Ít nhất dọc theo đường đã có không ít nhà tình nghĩa do quan phủ thiết lập. Có thể ngay tại chỗ cứu tế những lưu dân kia, giảm bớt các loại vấn đề xã hội bởi vì lưu dân lưu động mà tạo thành. Đồng thời, cũng giảm bớt tỷ lệ tử vong cho người dân, tuy cảnh tượng rất thê thảm, nhưng ít nhất là bọn hắn cũng đều có thể còn sống. Hơn nữa, đại đa số người đều có hy vọng sống đến thời điểm sang năm. Nếu như địa phương khác cũng giống như phủ Hà Nam mà nói. Trần Nguyên dám khẳng định, lần này Vương Luân tạo phản sẽ thất bại. Dân chúng Đại Tống chính là người thiện lương như vậy. Có một chỗ ở, có một chút hy vọng nho nhỏ. Bọn hắn đều nhẫn nại để sống bình thường. Đợi cho thời điểm Trần Nguyên tiến vào Biện Kinh. Phát hiện tình huống so với Hà Nam phủ còn tốt hơn một ít. Trong lòng cảm thấy rất vui mừng, đang muốn chạy nhanh đến gặp Nhân Tông rồi trở lại nhà thăm Triệu Ý. Trần Nguyên chợt phát hiện trên tay mấy thư sinh trước mặt mình đang cầm báo chí đọc chăm chú. Một bên xem còn một bên thảo luận cái gì đó. Trong lòng tỏa ra sự hiếu kỳ, lại bảo Hô Diên Bình, thời điểm đánh xe ngựa qua bên người mấy thư sinh thì đi chậm một chút. Hắn chỉ nghe có người nói, các ngươi xem, đây là bố cáo hoàng thượng phát ra, phía trên này nói rất rõ ràng, tổng cộng từ Triều Tiên mua được bao nhiêu lương thực, vận đến tất cả các châu bao nhiêu, còn có trở đến tiền tuyến bao nhiêu. Bởi vậy, tất cả mọi người có thể thấy rõ, những quan viên kia chính là muốn từ giữa chỗ đó kiếm trác. Cũng là chuyện không thể, người khác lập tức nói. Vương huynh nói lời này sai rồi. Ngươi nhìn tờ này của ta xem. Bên trên có ghi văn vẻ của Phạm Trọng Yêm đại nhân. Phạm đại nhân nói rất rõ ràng. Quan viên các nơi đều có biện pháp của riêng mình. Ví dụ như báo cáo láo tình hình tai nạn. Lại bắt triều đình trích nhiều thêm một ít lương thực xuống dưới. Mặt khác, còn có khấu trừ giảm khẩu phần lương thực. Ta lại cho rằng, phải từ chính giữa kinh thành. Chọn người đi đến địa phương giám sát, bằng không thì triều đình hoàn toàn không biết gì về tình huống ở những địa phương kia. Khó tránh khỏi có người sẽ nổi lên tâm bất lương. Một thanh âm nói, hai người các ngươi nói chuyện không thú vị. Đại sự triều đình bực này, chúng ta nhìn để biết thì cũng thôi. Xem bộ dáng của các ngươi kia, giống như là có thể lo âu vì hoàng thượng vậy. Thư sinh họ Vương bỗng nhiên nói. Trúc huynh nói lời này sai rồi, ta nghe nói trên báo chí có một người gọi Vương An Thạch. Viết một bài văn vẻ, là đề nghị về dẹp loạn giặc cỏ Sơn Đông như thế nào. Liễu Vĩnh đưa cái này lên báo chí không được mấy ngày. Âu Dương Tu Đại Nhân liền tự mình đi vấn an Vương An Thạch này. Hai người còn hàn huyên suốt một đêm, mấy người khác lập tức hiếu kỳ. Việc này thật sao, người họ Vương nói. Đương nhiên là thật, hơn nữa Hoàng thượng đã nói rồi, vì để cho dân chúng vượt qua lần thiếu lương thực này. cùng với mùa thu sang năm tăng thêm ân khoa, cầu trời cao thương cảm. Từ tình huống triều đình hiện tại để xem xét, người chủ khảo là Âu Dương Tu Đại Nhân, một người có chút ít hâm mộ nói, ta đây cũng đi viết vài bài văn, bằng vào tài hoa của chúng ta, chắc hẳn cũng có thể khiến cho các triều đình trọng thần chú ý. Họ Vương cười ha ha một tiếng, nói, nào có dễ dàng như vậy, tài hoa của các ngươi so với công thực thì như thế nào? Công thực ghi qua một bài văn, nhằm vào cuộc chiến đảng hạng, hắn không chủ trương vấn đề bình định đảng hạng trong hiện tại, mà là đề nghị tạm gác lại sự tình đảng hạng, đợi sang năm, nguy cơ lương thực giảm bớt hãy cân nhắc tiếp, trong đó nói rất có lý, đầy những câu châm trước, nhưng lại bị Liễu Vĩnh đánh trở về, ngay cả nguyên nhân cũng không nói. Lời này hiển nhiên lại làm cho những thư sinh kia rất là ủ rũ. Trần Nguyên ngồi trong xe ngựa nghe được cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Công thực này là ai? Rõ ràng ở tại Biện Kinh mà có thể đoán được bố cục của chính mình. Nhân tài như vậy, tuyệt đối không thể buông tha. Chắc hẳn Liễu Vĩnh đánh văn vẻ công thực kia về, cũng không là bởi vì hắn ghi không tốt, mà là bởi vì hắn đoán quá chính xác rồi. Chuyện như vậy, tuyệt đối không thể nói ra để cho người khác biết được. Hiện tại Trần Nguyên nghĩ, nếu như mình tìm được công thực này, liền để cho hắn đến giúp mình một chút, giúp mình quản lý vấn đề Tây Cương. Kỳ thật, Trần Nguyên đã nghe qua danh tự người này. Người này năm nay 23 tuổi, đậu giáp khoa tiến sĩ tại Nguyên Niên Nhân Tông Bảo Nguyên. Đảm nhiệm trưởng quan địa phương tại Hoa Châu, năm nay trải qua bằng cắt đề cử, mới vào kinh thành làm quan, đến thời kỳ thần tông, liền trở thành tiên phong phản đối Vương An Thạch biến pháp. Châu bò không, 19 tuổi đậu tiến sĩ, sau đó đảm nhiệm trưởng quan một châu, hơn 20 tuổi tiến vào triều đình, quá trình này ở triều đại nào cũng đều là hiếm thấy. Hắn vốn chính là châu bò, hắn gọi Tư Mã Quang, theo những thư sinh này nói chuyện, Trần Nguyên nhận được một tin tức. Báo chí của mình quả thật không tệ, ít nhất cũng không bị người khác cầm lấy dùng để nhóm lửa. Hoặc là thời điểm đi ngoài, lai lau địa phương mềm mại nhất, Nhân Tông sớm biết sự tình Trần Nguyên muốn trở về. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, kỳ thật, tất cả vấn đề đảng hạng hiện tại tiến triển cũng rất thuận lợi. Kế hoạch của Trần Nguyên đang từng bước một được thực hiện. Thật sự không tất yếu phải tự mình trở về báo cáo. Nếu thời điểm người khác thống quân xuất chinh làm ra cử động như vậy, hắn tất nhiên sẽ tức giận, nhưng Trần Nguyên không giống. Trần Nguyên trở về thăm Triệu Ý, đây là sự tình Nhân Tông cao hứng nhất. Nói vài câu đơn giản, Nhân Tông liền để cho Trần Nguyên rời đi, mà Triệu Ý cũng đã sớm biết tin tức Trần Nguyên trở về. Lúc này đây, biểu hiện của nàng rất rộng lượng. Rõ ràng đã tiếp nhận Lăng Hoa cùng Tần Hương Liên ở Tân Nguyệt Sơn Trang. Còn có cả hai đứa trẻ, lại làm cho Trần Nguyên tận hưởng được cảm giác một nhà đoàn tụ khó có được. Trần Thế Trung vừa vặn ở Biện Kinh, hắn và Miyamoto Lục Lang đã đàm phán tốt rồi. Lần này trở về chính là đốc thúc xưởng đóng tàu tạo thuyền. Con mắt Trần Nguyên nhìn Trần Thế Trung. Trần Thế Trung nói, đại ca, ta có một ý nghĩ. Ngươi thấy thế nào, thuyền sẽ bị hư hao. Hơn nữa, Hồ Diên Khánh đại ca nói với ta rồi. Người Đông Doanh mua thuyền, ngày sau là muốn chiến tranh. Ta nghĩ, mỗi lần đều bắt bọn họ tới tìm ta. Rất không tiện, không bằng ta trực tiếp đến Đông Doanh, mở chi nhánh tại đó. Đại ca nghĩ thế nào? Ý nghĩ này không tệ, nhưng làm cho Trần Nguyên càng cảm thấy hứng thú hơn. Chính là ba nữ nhân sau lưng Trần Thế Trung, một nữ nhân thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, ăn mặc kimono của người Nhật Bản, rất là dịu dàng ngoan ngoãn đi theo đằng sau lưng Trần Thế Trung. Còn có một người cao hơn một chút, khuôn mặt cực kỳ thanh tú, có một vài chỗ rất giống với chút ít minh tinh điện ảnh Hàn Quốc ngày sau. Một người cuối cùng chính là Thiền Thu rồi. Vẻ mặt cầu xin, luôn muốn chen đến bên người Trần Thế Trung, nhưng hai nữ nhân không chịu nhường lại vị trí của mình. Trần Nguyên cảm thấy hiểu ý, ngón tay chỉ một tí, hỏi, hai người này là người nào? Tại sao trước kia không chứng kiến? Trần Thế Trung vỗ đầu của mình một cái, nói, à, ta quên giới thiệu cho đại ca, hai vị này là nhị đệ muội cùng tam đệ muội của ngươi. Xuyên Điền Minako, Vương Tuệ, lúc này công chúa cũng vừa vặn tới, Thiển Thu giống như là vô cùng ủy khuất, thoáng một tí đã vọt tới trước mặt công chúa, nói, công chúa điện hạ, Triệu Ý đương nhiên hiểu Thiển Thu vì sao lại ủy khuất. Trên mặt đầy vẻ tức giận, nói, Trần Thế Trung, ngươi tới đây cho ta. Ánh mắt Trần Thế Trung đầy vẻ cầu xin nhìn về hướng Trần Nguyên. Trần Nguyên tranh thủ thời gian đi tới, đỡ lấy Triệu Ý, nói, nương tử, không nên tức giận, đừng chọc giận thân thể của ngươi. Triệu Ý thoáng một tí đã thoát cánh tay ra, nói, đàn ông các ngươi đều là cái dạng này. Thời điểm Trần Thế Trung ra đi, nói bao nhiêu câu thề thốt, kết quả sau khi trở về, rõ ràng dẫn theo hai người. Tưởng Thiển Thu chúng ta dễ khi dễ phải không? Một bên, Thiển Thu khóc lóc kể lể, nói, hắn trở về, nói mang theo lễ vật cho ta, còn nói sợ một mình ta ở nhà buồn bực, cố ý chọn lựa ra, ta tưởng là cái đồ chơi gì tốt, kết quả lại là hai nữ nhân này, nói xong liền hoa một tiếng, khóc toáng lên, Trần Thế Trung đứng ở nơi đó. Cũng không nói chuyện, con mắt Trần Nguyên nhìn về phía sau một chút, giả trang ra một bộ tức giận, nói, Trần Thế Trung, ngươi quá hư không tưởng nổi rồi, ngươi để cho hai cái nữ nhân này lập tức trở về Tân Nguyệt Sơn Trang. Không nên ở chỗ này làm công chúa tức giận, lát nữa ta sẽ lại tính sổ với ngươi, nhưng lúc hắn nói chuyện, ngón tay cái lại đưa ra ngoài, vẫy vẫy ủng hộ Trần Thế Trung. Sau đó, Trần Nguyên vội vàng dỗ dành Triệu Ý trở về. Thiển Thu cũng đi theo Triệu Ý tố khổ. Nhìn qua thân ảnh Thiển Thu, trong lòng Trần Nguyên cảm thấy một hồi thống khoái. Hắn không khỏi nhỏ giọng nói một câu. Nha đầu ngươi cũng có hôm nay sao? Trần Thế Trung chứng kiến công chúa rời đi. Lúc này mới đi đến bên người Trần Nguyên. Nói, đại ca, hai nữ nhân này thật sự không thể mang về. Ta ở Triều Tiên còn có mấy người nữa, trong phòng không ở được. Trần Nguyên kéo hắn qua, hỏi, tiểu tử, rốt cuộc ngươi đã tìm mấy người? Trần Thế Trung ngượng ngùng cười một tiếng, nói, vốn ta không muốn tìm người nào, nhưng Miyamoto Lục Lang kia tặng cho ta mấy người, ngươi không biết đâu, hắn thật sự quá khách khí, huynh đệ không thể cự tuyệt, liền thu 5 người, việc này vừa mở ra. Ta lại tìm thêm hai người Triều Tiên. Trần Nguyên có chút hâm mộ. Nói, tiểu tử ngươi không tệ. Mạnh hơn so với ca ca, đúng rồi. Những cô gái Triều Tiên, nếu như thấy người, giữ lại cho ca ca. Biết chưa, Trần Thế Trung gật đầu. Hiểu, huynh đệ đã sớm lưu ý cho ngài rồi. Đại ca yên tâm, có câu hứa hẹn này. Trần Nguyên bắt đầu đàm luận về chuyện đứng đắn. Nói, người Đông Doanh muốn mua thuyền và cái gì nữa? Trần Thế Trung nói, giống như Hồ Diên Khánh đại ca, còn có cung nỏ, trưởng tâm lôi, bọn hắn đều muốn, cách trương,